Tu La Vũ Thần, chương 3421, lệnh Hồ Vũ Hoa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đại trận này bảo tàng. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt được. Ai, chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng chỉ có thể giải trừ đối đại trận áp chế. Mắt thấy tình huống không ổn, Lương Khâu Đại Sư làm ra một cái quyết định, hắn chuẩn bị giải trừ đối đại trận áp chế. Chuẩn bị tiến vào đại trận bên trong, đi cứu Sở Phong bọn người. Lương Khâu Đại Sư, ngài đừng vội, có lẽ tình huống cũng không có như vậy hỏng bét. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Lương Khâu Đại Sư sau lưng vang lên. Quay đầu quan sát, một đạo bóng dáng vậy chính hướng Lương Khâu Đại Sư chậm rãi mà đi. Hướng Lương Khâu Đại Sư đi tới, đây là một vị cao tuổi lão phụ nhân. Tóc trắng như tuyết, lại phi thường thưa thớt, ở tại khuôn mặt phía trên, hiện đầy nếp nhăn, nàng phi thường lão, ngay cả lưng đều còng, tuế nguyệt tại trên mặt nàng, lưu lại rất nặng vết tích, thậm chí đã không cách nào phân biệt, nàng lúc tuổi còn trẻ dung nhan, là đẹp hoặc là xấu, chỉ nhìn hiện tại lời nói, nàng thật sự là lão phi thường xấu xí, thậm chí dọa người, nhưng là vị này lão phụ nhân trên thân. Lại tản ra một cỗ phi phàm khí tư chất, cỗ này khí tư chất, nếu không phải có được cường đại tu vi cùng kinh lịch tương ứng ma luyện, tuyệt đối không thể có thể có, người này, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, chính là lệnh Hồ Thiên tộc 8 vị thái thượng trưởng lão một trong. Lệnh Hồ Vũ Hoa, lệnh Hồ Vũ Hoa cùng Lương Khâu Đại Sư như thế, đều là chí tôn cảnh cường giả, là đứng tại tổ võ tinh vực. Đỉnh phong nhất tồn tại một trong, nhìn thấy lệnh Hồ Vũ Hoa về sau, Lương Khâu Đại Sư trên mặt cũng không vẻ ngoài ý muốn. Lệnh Hồ Hồng Phi dạng này thiên tài, chính là lệnh Hồ Thiên tộc tương lai, lệnh Hồ Thiên tộc không có khả năng bỏ mặc hắn một thân một mình xông xáo bên ngoài. Là có người cường giả đỉnh cao tùy thân thủ hộ, lệnh Hồ Vũ Hoa, chính là trong bóng tối thủ hộ lệnh Hồ Hồng Phi người. Dùng cái này xem đi lệnh Hồ Ngọc Hoa đang khi nói chuyện. Trong tay áo lấy ra một mặt đồng cảnh, xuyên thấu qua cái kia đồng cảnh, Lương Khâu Đại Sư có thể lại lần nữa nhìn thấy, Sở Phong bọn người tình cảnh, cái này trong gương đồng, là lấy lệnh Hồ Hồng Phi làm trung tâm, phạm vi có hạn, nhưng vừa vặn Sở Phong vậy tại cái kia phạm vi bên trong. Lúc này, một cỗ màu đen khí diễm, đem Sở Phong bọn người vây quanh phong tỏa, Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi đều phóng xuất ra riêng phần mình kết giới chi lực, đi ngăn cản cái kia vây công mà đến màu đen khí diễm. Quả nhiên, lệnh Hồ Hồng Phi đã là Long Văn cấp tôn bào bởi vì giờ khắc này trong trận lệnh Hồ Hồng Phi phóng xuất ra kết giới chi lực, cho nên Lương Khâu Đại Sư rốt cục biết được, lệnh Hồ Hồng Phi bây giờ giới linh chi thuật tại gì cảnh giới. Long Văn cấp tôn bào, đây cũng là lệnh Hồ Hồng Phi thực lực, nhưng nhìn đến dạng này lệnh Hồ Hồng Phi, Lương Khâu Đại Sư trong mắt, không chỉ có không có kinh ngạc cùng vui mừng, ngược lại có một vòng nồng đậm tiếc nuối. Lệnh Hồ Hồng Phi, khoảng cách thánh bào chỉ là cách nhau một đường, các ngươi thật dự định như thế sao? Nếu như này lần thành công, như vậy hắn liền thật không có đường lui. Lương Khâu Đại Sư nói với lệnh Hồ Vũ Hoa. Cái này là chính hắn quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng hắn lựa chọn lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra. Thì ra là thế. Lương Khâu Đại Sư không cần phải nhiều lời nữa, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia trong gương đồng hết thảy. Tuy nói, cái kia màu đen khí diễm, đã bị Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi vận dụng kết giới chi lực cản lại. Nhưng là đơn dùng nhìn. Lương Khâu Đại Sư cũng là biết, cái kia màu đen khí diễm thật không đơn giản, cái kia hắc diễm, chính là chí mạng, nguyên bản, trong trận người nhìn thấy khủng bố như thế hắc diễm, đều phi thường sợ hãi, bởi vì cái kia màu đen khí diễm phi thường lợi hại. Bọn hắn dùng vũ lực căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng là cũng may, hiện tại lệnh Hồ Hồng Phi cùng Sở Phong đã hợp lực đem cái kia màu đen khí diễm cho cản lại. Lệnh Hồ công tử, thật là nghĩ không ra, ngươi đã là Long Văn cấp tôn bào, xem ra Thiên Cơ Tôn giả tiên đoán vị kia trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư. Hẳn là ngươi đi, còn tốt có ngươi, không phải chúng ta lần này sợ là phải xui xẻo. Đạm Đài thiên tộc hai vị tiểu bối, một mặt sùng bái tán dương. Sở Phong, ta nhìn ngươi là sắp không kiên trì được nữa đi, như sắp không kiên trì được nữa ngươi cứ việc nói thẳng. Ta Hồng Phi huynh không hội không quản ngươi. Lệnh Hồ Luân càng là đối với Sở Phong nói móc bắt đầu. Bởi vì so với đã đem cái kia màu đen khí diễm đẩy càng ngày càng xa Lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Phong chung quanh màu đen khí diễm, ngược lại khoảng cách Sở Phong bọn hắn càng ngày càng gần. Cả hai đã tạo thành phi thường so sánh rõ ràng. Không kiên trì nổi, ngươi là con mắt nào nhìn thấy ta không kiên trì nổi. Sở Phong giống nhìn đối đãi đồ đần như thế, phủi một chút Lệnh Hồ Luân, mặc dù cái kia màu đen khí diễm cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng là Sở Phong lại là một mặt nhẹ nhõm, nhìn hắn bộ dáng, xác thực không giống như là đại nạn lâm đầu bộ dáng. Bảo ngươi mạnh miệng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Lệnh Hồ Luân bị tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua, giống Sở Phong ra mặt dày như vậy người, vô luận thân ở cái gì tình cảnh, đều một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, đồng thời mỗi lần đều hận Lệnh Hồ Luân không phản bác được. Đối mặt dạng này Sở Phong, Lệnh Hồ Luân còn thật là không thể làm gì, bởi vì hắn nhục nhã căn bản là vô dụng, ngược lại là Sở Phong đối với hắn phản bác, để hắn càng ngày càng khí. Sở Phong, chính ngươi xảy ra chuyện không ai quản ngươi, nhưng như là tiểu thư của nhà ta xảy ra chuyện, ta cùng ngươi không xong. Đạm Đài thiên tộc tiểu bối, lại cũng đối Sở Phong đưa ra cảnh cáo, im ngay, không được đối với Sở Phong công tử vô lễ thấy thế. Đạm Đài Hạnh Nhi thì là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quát lớn một tiếng. Đột nhiên quát lớn, chớ nói Đạm Đài thiên tộc tiểu bối bị giật nảy mình. Ngay cả Lệnh Hồ thiên tộc người, cũng là dọa sững sờ. Đạm Đài Hạnh Nhi mặc dù là cao quý Đạm Đài thiên tộc mạnh nhất thiên tài, thế nhưng là nàng đối xử mọi người phi thường hiền lành. Tính tình cũng là nổi danh tốt, có rất ít người nhìn nàng tức giận, dưới mắt nàng sẽ như thế. Điều này nói rõ, nàng là thật tức giận, không ngại không ngại, thanh giả tự thanh, chân tướng tổng hội rõ ràng. Bọn hắn nhất thời không thể nào hiểu được cũng là bình thường. Nhưng là bọn hắn tổng sẽ minh bạch. Nhưng mà, đối với Lệnh Hồ Luân nhục nhã, cùng Đạm Đài thiên tộc tiểu bối lời nói, Sở Phong lại là cười tủm tỉm, hoàn toàn liền không có đem hắn nhóm lời nói để ở trong lòng. Sở Phong huynh không nên gấp gáp, đối đãi ta đem chung quanh nơi này hắc diễm đẩy đi. Liền đi giúp ngươi. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra. Lệnh Hồ huynh, thật không cần, ngươi tuyệt đối không nên giúp ta, nếu không liền hỏng chuyện ta. Sở Phong nói ra, ngươi cái tên này, thật là không biết tốt xấu. Hồng Phi ca, không cần quản hắn, để hắn tự thân chi diệt. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt tức giận nói ra. Nàng cũng là bị Sở Phong khí đến, nào có dạng này người, mình không được, người bên ngoài muốn đi giúp hắn, hắn không lĩnh tình còn chưa tính. Còn nói người khác là xấu hắn chuyện tốt, đúng, hắn muốn chết, liền thành toàn hắn. Lệnh Hồ thiên tộc mấy vị khác thiên tài. Cũng là nhao nhao nói ra, bọn hắn là thật bị Sở Phong khí đến, Lệnh Hồ Hồng Phi đều đưa ra muốn giúp đỡ. Thế nhưng là Sở Phong vậy mà mở miệng cự tuyệt, cái này thật là không biết tốt xấu hành vi. Nhưng mà, so với Lệnh Hồ thiên tộc cái khác tiểu bối, Lệnh Hồ Hồng Phi lại là bỗng nhiên chú ý tới, Sở Phong cái kia trận pháp cùng cái kia hắc diễm ở giữa biến hóa. Cũng không phải là chỉ là khoảng cách càng ngày càng gần mà thôi. Cái kia hắc diễm đã phát sinh biến hóa, đồng thời cái kia hắc diễm tựa hồ đang cùng Sở Phong kết giới trận pháp. Tương Dung, gặp tình hình này, Lệnh Hồ Hồng Phi vội vàng đối Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Xem ra Lệnh Hồ huynh là đã nhìn ra. Quả nhiên, các ngươi Lệnh Hồ thiên tộc, chỉ có ngươi một người thông minh. Sở Phong nói lời này thời điểm, châm biếm nhìn lướt qua Lệnh Hồ Duyệt Duyệt bọn người.